Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, giải quyết cá chuối. To lớn cá chuối đến cùng vẫn chưa tới đau thương bất nhập mức độ. Tuy rằng phần lớn viên đạn chưa hề đem nó như thế nào, nhưng rơi xuống trên người cũng không phải một cái dễ chịu sự tình. Huống chi phần đầu của nó còn bị thương nhẹ. Liền. Này điều to lớn cá chuối lạ kỳ sự phẫn nộ, liên tiếp vài tiếng quái hống, liền hướng Mạnh Tử Đào bọn họ đuổi tới. Nằm ở tức giận cá chuối bắt đầu chạy, phảng phất trong thân thể có một đài đại mã lực động cơ, cái kia cấp tốc phảng phất ngồi máy bay giống như vậy, hơn nữa còn dị thường linh hoạt, coi như chu vi đều là cây cối, tốc độ của nó cũng không có chút nào được ảnh hưởng. Tốc độ như vậy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đều hiểu, chỉ có thể liều mạng mới có lối thoát. Liền, hai người liền dứt khoát ngừng lại. Mạnh Tử Đào tay phải cầm bảo kiếm, nhìn chằm chằm chạy trốn bên trong cá chuối, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt cho nó một đòn chí mạng. Cá chuối nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ cái này tư thế, ở lão địa phương xa liền ngừng lại, duy trì cảnh giác. Một đôi mắt lạnh lùng mà lại hung tàn địa nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào cùng đại quân. Dường như đang ấp ủ cái gì. Mạnh Tử Đào đoán được cá chuối nên đang chuẩn bị mũi tên nước. Hơn nữa nó mũi tên nước số lượng hẳn là có hạn. Không phải vậy chọn dùng chơi diều chiến thuật, bọn họ rất khả năng bỏ mạng lại ở đây. Còn nói vật này có hay không như vậy trí tuệ, khẳng định là không thể nhỏ xem. Đại quân, ngươi có không có khả năng bắn trúng con mắt của nó? Mạnh Tử Đào hỏi. Đại quân cũng không dám hứa chắc. Nó vận động lúc tốc độ quá nhanh, ta chỉ có thể thử một chút. Được. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào mới vừa nói rồi một chữ, đột nhiên trực giác lại tặng lại gặp nguy hiểm tới gần. Rất nhanh, ba con đầu trộm đuôi cướp tinh tinh lớn liền bị Mạnh Tử Đào con mắt dư quang nhận ra được. Đại quân cũng chú ý tới cái kia ba con tinh tinh lớn, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Này ba con xúc sinh lại tại đây loại thời khắc mấu chốt xuất hiện, nhất định sẽ bằng thêm rất nhiều biến số. Mạnh Tử Đào nói, đại quân, người đối phó cái kia ba con tinh tinh lớn, ta tới đối phó cá chuối. Được. Đại quân gật gật đầu, tiếp theo từ từ hướng về tinh tinh lớn vị trí di động. Tinh tinh lớn môn quay về đại quân xì nha nhếch miệng, nhưng đối với cá chuối cũng vẻ mặt không hề dễ chịu. Rất khả năng trước đây ăn qua này điều cá chuối thiệt thòi, bởi vậy không có manh động. Trong lúc nhất thời, tam quốc thế chân vạc, mỗi một phe đều không có dễ dàng phát động tấn công. Thế cuộc liền như thế rằng co. Theo thời gian trôi đi, to lớn cá chuối có vẻ thiếu kiên nhẫn. Này cũng bình thường. Vật này tuy rằng có lưỡng thê năng lực, nhưng bởi vì sinh vật đặc tính, hiển nhiên không thể ở trên bờ ngốc quá lâu thời gian. Không nói những khác, nó mặt ngoài dính hoạt ô dù sẽ khô cạn mất đi tác dụng. Liền, cá chuối không có gì bất ngờ xảy ra phát động tấn công. Liên tiếp từ trong miệng phun ra ba đạo mũi tên nước. Tấn công đối tượng chính là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào thầm mắng một tiếng. Vật này thật là giảo hoạt, ba đạo mũi tên nước che hắn ba phương hướng, hơn nữa khả năng là bởi chuẩn bị rất nhiều duyên cớ. Này ba đạo mũi tên nước tốc độ, tiện tay thương tốc độ của viên đạn so với, cũng thấp không được bao nhiêu. Lấy Mạnh Tử Đào tốc độ, đến là có thể tránh thoát, nhưng cứ như vậy, hắn cách đại quân vị trí liền xa. Khả năng này chính là cá chuối đánh bàn tính. Cho tới cá chuối sở dĩ chưa hề đem mũi tên nước nhắm ngay đại quân, là bởi vì Mạnh Tử Đào đã sớm nhắc nhở đại quân, để hắn ở trạm vị thời điểm chú ý cho kỹ vị trí. Hơn nữa ở cách xa, bằng đại quân thân thủ, nhất định có thể tránh thoát này ba đạo mũi tên nước. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ba đạo mũi tên nước, Mạnh Tử Đào chỉ có thể tránh né, mà cá chuối cũng cùng suy đoán như vậy. Hướng về đại quân nhào tới. Cùng lúc đó, cái kia ba con tinh tinh lớn cũng lại cùng cá chuối đồng thời đối với đại quân khởi xướng tấn công. Trong lúc nhất thời, đại quân nằm ở cảnh hiểm nguy, một cái không tốt rất khả năng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Mạnh Tử Đào đối với này cũng sớm đã có chuẩn bị. Đang tránh né mũi tên nước đồng thời. Hét lớn một tiếng. Trong tay bảo kiếm liền theo phán đoán. Hướng về cá chuối đi tới phương hướng quăng tới. Nhưng mà, cái kia cá chuối lại đột nhiên thắng xe lại. Một cái linh hoạt xoay người. Điều cái đầu, trái lại hướng về Mạnh Tử Đào đánh tới. Hiển nhiên, vừa nãy tất cả có điều là nó chơi mánh. Mạnh Tử Đào không ngờ rằng, này điều cá chuối lại còn gặp chơi hư thực xiếc. Mà vào lúc này, trong tay hắn đã không có cái gì có thể thương tổn được cá chuối vũ khí. Tình thế vô cùng nguy cấp. Bùm bùm, thấy tình hình này, đại quân vội vàng hướng cá chuối nổ súng. Có điều viên đạn vẫn không thể đối với cá chuối sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào một bên né tránh cá chuối công kích, vừa quay về đại quân hô lớn. Đại quân, chú ý cái kia mấy con khỉ. Đừng cố ta, chúng ta hiện tại là một thể. Đại quân cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Tuy rằng lo lắng, có điều gấp mà không loạn. Theo địa hình, đối với tinh tinh lớn triển khai phòng ngự tính tấn công. Tranh thủ không cho tinh tinh lớn trợ giúp cá chuối. Một bên còn hướng về cắm trên mặt đất bảo kiếm di chuyển. Một bên khác Mạnh Tử Đào cũng đem hết cả người thế võ. Đang tránh né cá chuối tấn công đồng thời. Cũng lấy tất cả thủ đoạn. Đối với cá chuối tấn công. Nhưng tất cả thủ đoạn. Đều bị cá chuối mặt ngoài ô dù cho trung hòa. Liền bàng là quả đấm của hắn đánh vào cá chuối trên người. Cũng không tìm được gắng sức điểm. Hơn nữa xong việc sau. Trên tay còn đau rát. Hiển nhiên cá chuối trên người cũng là có độc. Mà đại quân bên kia cũng không có cái gì tiến triển. Những người tinh tinh lớn nhìn ra đại quân mục đích. Căn bản không cho đại quân hướng về trên đất bảo kiếm tới gần. Mặt khác, cá chuối khả năng cũng biết cái kia thanh bảo kiếm là khắc tinh của chính mình. Tương tự cũng không cho Mạnh Tử Đào tới gần. Mạnh Tử Đào biết, lại tiếp tục như thế. Chính mình thể năng sớm muộn đều có tiêu hao một ngày. Đợi chờ mình chính là tử vong. Chính mình nhất định phải mau chóng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết mới được. Mắt thấy cá chuối hướng mình mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sai một ly sắp cắn được chính mình. Mạnh Tử Đào thậm chí có thể nghe thấy được cá chuối trong miệng mùi hôi thối. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cực lực tránh né đồng thời. Trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ. Cấp tốc từ trong túi tiền móc ra khối này chiếm được trong quan tài âm dương thạch. Hướng cá chuối miệng liền ném tiến vào. Cá chuối dù cho lại thông minh. Vào lúc này cũng không ngờ rằng Mạnh Tử Đào sẽ làm như vậy. Một cái nuốt vào âm dương thạch. Ngay lập tức thân thể lại đột nhiên dừng lại. Mắt cá đều xông ra ngoài. Bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía phun ra mũi tên nước. Muốn đem vừa nãy thôn vào bụng bên trong âm dương thạch cho phun ra. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rất chật vật. Suýt chút nữa liền bị một đạo mũi tên nước đánh trúng. Nếu như đánh trúng, phỏng chừng hắn cũng là đừng nghĩ lại đi nữa. Cá chuối đại khái ói ra có 15, 16 đạo mũi tên nước. Liền cũng lại thổ không ra món đồ gì. Lại bò trên đất co giật một trận. Sẽ không có tiếng động. Ngay lập tức, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nó thân thể bắt đầu khô quắt. Không quá chỉ trong chốc lát. Liền đã biến thành một cổ thây khô. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn vừa nãy chỉ là muốn đến lúc trước đối phó cùng kỳ. Vì lẽ đó ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ thử một chút. Không nghĩ tới âm dương thạch có hiệu quả không nói. Hiệu quả còn ngoài dự đoán mọi người. Đại quân đi tới. Thanh bảo kiếm đưa cho Mạnh Tử Đào. Cái kia ba con khỉ vẫn đúng là đủ giảo hoạt. Vừa nhìn tình thế không đúng. Lại chạy. Đừng quản chúng nó. Chỉ muốn chú ý một điểm. Độ nguy hiểm không lớn. Then chốt hay là muốn phòng bị loại này quái vật. Mạnh Tử Đào chỉ vào cá chuối thây khô nói rằng. Vừa nãy ngươi là giải quyết thế nào nó? Hai người dựa vào khá xa. Hơn nữa tia sáng duyên cớ. Đại quân không có nhìn rõ ràng. Hiện tại không nhịn được hỏi lên. Chính là ta đưa cho ngươi âm dương thạch. Có điều là trong quan tài khối này. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào dùng bảo kiếm đem cá chuối thi thể giải phẫu. Đang đến gần yết hầu vị trí. Tìm tới khối này âm dương thạch. Đại quân vẻ mặt có chút kỳ quái. Bằng cá chuối thực quản kết cấu, làm sao gặp thổ không ra khối này âm dương thạch đây? Ta đây liền không rõ ràng. Mạnh Tử Đào dùng nước trùng tắm một cái âm dương thạch. Khẽ cau mày, khối này âm dương thạch không có nhiệt độ. Đại quân nhận vào tay. Cũng thật là như vậy. Nói vậy hẳn là ở vừa nãy tiêu hao đi. Xem ra cũng thật là như vậy. Ai? Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu có chút đáng tiếc. Có điều như thế nào đi nữa quý giá bảo bối. Cũng không có tính mạng của chính mình đến trọng yếu. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng chỉ còn sót lại vui mừng. Người nói có thể hay không còn có tương tự quái vật xuất hiện. Đại quân có chút lo âu nói. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, không quá khẳng định địa nói. Trầm ngôn nói, nhất sơn dung không được hai hổ. Hẳn là không tương tự quái vật đi. Hy vọng như thế chứ. Chấm ngoặc kép, sau đó, hai người nghỉ ngơi chốc lát. Xử lý vết thương, ăn ít thứ, bổ sung thể lực sau tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, hai người cẩn thận từng ly từng tí một. Cũng may cũng không có lợi hại quái vật xuất hiện. Bọn họ cũng rốt cục đi tới khối này to lớn trước tấm bia đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.